Vạn đạo Long Hoàng, chương 1450, lại một cốc chủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hơn nữa, người này là duy nhất một cái tiến vào Thương Đế Tẩm Cung hạch tâm người. Ta hoài nghi, hắn chiếm được Thương Đế bảo vật, hoặc là Thương Đế truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vũ ở một bên, thêm mắm thêm muối. Cái gì? Thương Đế truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời này, giống như một cái tạc đạn nặng ký. Nhường hiện trường đều sôi trào. Vô số người chấn kinh nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền xem như Ngân Long cốc chủ. Trong mắt đều lộ ra nóng bỏng tinh quang. Nếu là nói phá thánh đan, chỉ là nhường rất nhiều võ hoàng cường giả tối đỉnh tâm động mà nói. Cái kia Thương Đế bảo vật cùng truyền thừa, liền xem như Ngân Long cốc chủ bực này nhân vật, đều tâm động không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã sớm nói, ta không có đạt được Thương Đế truyền thừa. Điểm này, mấy ngày trước đó, ở các đại tông môn cường giả trước mặt, liền chứng minh, Hồng trưởng lão ngay ở chỗ này. Có thể chứng minh ta nói. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, Lục Minh xác thực chưa lấy được Thương Đế truyền thừa. Hồng trưởng lão mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Đế truyền thừa, cỡ nào trọng đại, ta đề nghị, nhường Lục Minh đem tất cả mọi thứ giao ra đến. Để cho chúng ta kiểm tra. Còn có, cuối cùng lục soát hắn hồn. Dạng này, mới có thể vạn vô nhất thất. Chuyện của tôi, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Phong lớn tiếng nói. Đôi mắt bên trong lóe qua vẻ âm tàn. Ha ha a, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh ngửa mặt lên trời cười to. Nói. Ta cũng đã nói, không có đạt được truyền thừa. Hồng trưởng lão cũng chứng minh. Hơn nữa, trước đó cũng nói rõ. Tiến vào đại đế bí cảnh người. Lấy được bảo vật, có thể tự do nộp lên. Bây giờ lại muốn như thế bức bách ta. Chẳng lẽ Long Thần Cốc chính là như vậy đối đãi đệ tử? Thực sự cho người trái tim băng giá. Làm càn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Long cốc chủ, quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh xuống, nói, nguyên một đám nho nhỏ dự trữ đệ tử, dám nói bừa Long Thần Cốc như thế nào, gan to bằng trời, Phong Nhi nói đúng, ta xác thực muốn lục soát ngươi hồn, xác nhận một cái, Ngân Long cốc chủ nói xong, dậm chân hướng về phía trước, một cổ khí cơ khóa chặt Lục Minh phát hiện, hắn thân thể khẽ động cũng không thể động. Tựa hồ bị định trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân chính, người tuổi đã cao. Lại thân làm nhất cốc chi chủ. Như thế đối đãi một cái hậu bối. Không ngại mất mặt sao? Đúng lúc này, giữa thiên địa, vang lên một đạo ôn hòa thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm vang lên. Lục Minh đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng. Một lần nữa khôi phục tự do. Rất nhiều người trong lòng chấn động. Người nào, dám như thế cùng Ngân Long cốc chủ nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Long cốc chủ cau mày. Nhìn về phía thiên không. Thiên không bên trong. Hai cái thân ảnh, đạp không mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái lão giả. Trên mặt mang theo ôn hòa tiếu dung. Ở lão giả sau lưng. Đi theo một cái trung niên nam tử. Long Nguyên Sơn tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng khẽ động. Cùng ở lão giả sau lưng nam tử trung niên. Chính là Long Nguyên Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp qua Vân Long cốc chủ. Rất nhiều người nhìn thấy cái này lão giả. Nhao nhao hành lễ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Long cốc chủ, Lục Minh trong lòng khẽ động. Lại một vị cốc chủ giáng lâm. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Long cốc chủ nhìn chăm chú Vân Long cốc chủ, nói, làm sao, người nghĩ xen vào việc của người khác? Cái gì gọi là xen vào việc của người khác? Cái này tiểu gia hỏa nói không sai. Ta Long thần cốc, há lại dạng này đối đãi đệ tử. Giao lên hay không, là hắn tự do. Nói thật, không cần nói cái này tiểu gia hỏa không có đạt được thương đế truyền thừa. Cho dù hắn chiếm được thương đế truyền thừa, giao hay không giao, cũng theo chính hắn. Ta Long thần cốc, chỉ cần bảo hắn trưởng thành liền có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Long cốc chủ thản nhiên nói, ta nếu cưỡng ép muốn siêu hồn đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Long cốc chủ đạo, người có thể thử một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Long cốc chủ, trong mắt lóe qua một tia phong mang. Trên người, tràn ngập ra một cỗ huyền diệu khí tức. Ngân Long cốc cốc chủ nhìn chăm chú lên Vân Long cốc chủ. Ánh mắt bên trong có chút ngưng trọng. Nửa ngày, hắn nhìn về phía Hồng trưởng lão. Hỏi, Hồng trưởng lão, người vững tin, tiểu tử này, không có đạt được thương đế truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có khả năng lấy được, bởi vì thương đế chưa chết. Hồng trưởng lão nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Ngân Long cốc chủ kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có là hắn, toàn trường người đều kinh hãi. Thương đế chưa chết, bốn chữ này quá có lực rung động, cũng có thể nói rõ tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua một hồi lâu, hiện trường mới chậm rãi an tĩnh lại. Tiếp tục a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Ngân Long cốc chủ vung tay lên, đi đến một bên một chương ghế dựa tọa hạ. Các ngươi tiếp tục. Vân Long cốc chủ cũng ở một bên tọa hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu gia hỏa, đăng ký một cái đi. Bạch Phát lão giả hướng Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu, đem bản thân tin tức ghi danh một cái, sau đó đi xuống đài. Tiếp theo, nguyên một đám người đi lên, nộp lên bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, đi qua hai ngày hai đêm, nộp lên bảo vật một hạng này, mới toàn bộ kết thúc. Tiếp xuống, liền là hạng thứ hai. Lựa chọn thất đại long cốc gia nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một đầu long cốc, đều có một cái trưởng lão đến đây. Ở phía trên quảng trường, bày xuống một chương quỹ đài. Nơi này, mỗi một vị trưởng lão đều đại biểu một đầu long cốc. Các ngươi muốn gia nhập đầu nào, liền lên phía trước báo danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng trưởng lão chỉ bảy cái quỹ đài nói. Bảy cái quỹ đài đều có tiêu chí, phân biệt chỉ thị khác biệt long cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Ngân Long cốc cùng Vân Long cốc tương đối đặc thù. Cái khác long cốc đều là trưởng lão đến đây. Chỉ có hai đầu này long cốc, cốc chủ tự mình đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta gia nhập băng long cốc. Có người tiến lên, hướng đi băng long cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để cho ta nhìn xem ngươi linh thể. Băng long cốc trưởng lão nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thanh niên trên người tràn ngập ra băng hàn khí tức, ẩn ẩn có long ngâm truyền ra. Ân, là băng long chiến thể, có thể gia nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Long cốc trưởng lão gật gật đầu, đem cái này thanh niên tin tức đăng ký đến đây. Tiền bối, ta gia nhập Tử Long cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta gia nhập Hắc Long cốc. Nguyên một đám thanh niên tiến lên, chọn lựa riêng phần mình muốn gia nhập long cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Phong, tự nhiên gia nhập là Ngân Long cốc. Mà Hạ Vũ, gia nhập là Huyết Long cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, ta muốn gia nhập Vân Long cốc. Có thanh niên đi đến Vân Long cốc chủ thân phía trước. Cung kính nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ đến, Vân Long cốc chủ lắc lắc đầu. Nói, chấm, ngươi không thích hợp Vân Long cốc. Đi thôi, ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến rất nhiều người sững sờ. Vân Long cốc, không thu. Cái khác Long cốc, chỉ cần linh thể thích hợp, đều sẽ thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì những cái này thanh niên, thiên phú đã sớm khảo nghiệm qua, đều là rất không tệ. Hoàn toàn có tư cách gia nhập Long Thần Cốc. Nhưng Vân Long Cốc, lại không thu. Hắc hắc, các người không biết à, Vân Long Cốc hết thảy mới hơn 100 người. Thực lực ở bảy đầu Long Cốc là yếu nhất. Gia nhập tự nhiên ít nhất. Còn có một điểm, Vân Long Cốc chủ, thu người vô cùng kỳ quái. Người bình thường, căn bản không thu, hoàn toàn là nhìn tâm tình thu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có bản thổ đệ tử giải thích nói. Nhìn tâm tình thu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người bó tay rồi. Quả nhiên, tiếp xuống, lại có mấy người muốn gia nhập Vân Long Cốc. Đều bị Vân Long Cốc chủ cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người nghĩ gia nhập đầu nào Long Cốc đây? Thu Oánh Oánh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn không biết, chấm, Lục Minh lắc lắc đầu. Hắn xác thực còn chưa nghĩ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn linh thể, chính là Long Thần chiến thể. Nói thật, gia nhập đầu nào Long Cốc đều có thể. Mà hắn lĩnh vực, càng là hỗn độn lĩnh vực. Tùy tiện gia nhập đầu nào Long Cốc, cũng đều không sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, như Ngân Long Cốc, Huyết Long Cốc, đã bị hắn bài trừ. Hai đầu này Long Cốc, hắn tự nhiên sẽ không gia nhập. Còn lại Long Cốc, đều có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết, Lục Minh, vậy ta đi trước báo danh, ta gia nhập Băng Long Cốc. Thu Oánh Oánh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi thôi, Lục Minh cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.